Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thần phục hoặc là tử vong. Nguyên thủy bộ lạc đóng quân, tại không có đồ đằng lửa tình huống dưới, nhất định sẽ nhóm lửa đống lửa. Long bộ lạc cái này trụ sở lại không cần, bởi vì có Nhật, Nguyệt hai khối đồ đằng thạch tồn tại. Hai cái đồ đằng bó đuốc trụ sở chiếu sáng. Xa xa, đệ ngũ huyền liền phát hiện long bộ lạc trụ sở ánh lửa. Mệnh lệnh tiểu vương bát dừng lại, tả hữu bằng phẳng, trụ sở bên cạnh không có rõ ràng cao điểm. Xem ra muốn tiềm hành quá khứ kế hoạch không thể thực hiện được. Như thế, chỉ có thể cường công. Đệ ngũ hụt cẩn thận quan sát một phen ra kết luận. Lại bắt đầu quan sát trụ sở bên trong thủ vệ tình huống. Nguyên thủy bộ lạc ban đêm đều có người gác đêm, không phải đề phòng người khác tiến công, mà là dự phòng cực đói dã thú xâm nhập bộ lạc. Phòng thủ đơn giản, nhân viên cũng không nhiều, chỉ là không biết bên trong có bao nhiêu đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ mới là chiến lược chủ yếu. Nhưng những này đồ đằng chiến sĩ không có ngoại phóng lực lượng. Đệ ngũ huyệt cũng không tốt quan trắc. Toàn bộ trụ sở chia ra làm ba. Bên trái lực lượng cùng Nhật đồ đằng vu tương tự. Hẳn là Nhật đồ đằng thạch chỗ. Kia phía bên phải liền là Nguyệt đồ đằng thạch. Ở giữa thì là long bộ lạc người. Nhật, Nguyệt đồ đằng bản bộ không có đồ đằng chiến sĩ. Lại vừa mới trải qua phản loạn. Chiến lực cũng không như thế nào. Ngược lại là long bộ lạc trong chiến sĩ khẳng định có không ít đồ đằng chiến sĩ. Đệ ngũ huyền trong lòng phân tích địch nhân thực lực, để ở lại làm ra kế hoạch tác chiến. Nếu có thể giảm vây cánh đương nhiên tốt nhất, nhưng công kích trước Nhật Nguyệt đồ đằng bản bộ ngược lại để long bộ lạc chiến sĩ có càng dài phản ứng thời gian, còn không bằng một lần là xong. Trước hết giết mạnh nhất, đệ ngũ huyền kiếp trước không đánh trận, nhưng đánh qua trò chơi công hội chiến dịch. Trong chiến dịch chỉ cần đem đối phương nhân dân tệ người chơi đè xuống. Chiến tranh cơ bản liền thắng lợi, có dạng này kinh nghiệm, hắn đương nhiên sẽ không ngốc ngốc từ hai bên trái phải giết vào. Mà là lựa chọn từ giữa đó giết vào, trực đảo tổ rồng. Mấu chốt vẫn là Nhật Nguyệt đồ đằng có thể hay không đánh ra đồ đằng lực lượng. Còn có long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhân số. Đây mới là cường lực nhất địch nhân. Tính toán tốt lợi ích được mất. Đệ ngũ huyền thôi động tiểu vương bát chậm rãi tiến lên. 50 đồ đằng chiến sĩ vây quanh hắn cùng một chỗ tiến lên. Những người còn lại thì tại đời thứ tư thủ lĩnh dẫn đầu hạ theo ở phía sau. Tùy tì chuẩn bị vượt qua hỏa đồ đằng công kích, chậm rãi tiến lên, trụ sở bên trong thủ vệ nhân viên tại bọn hắn tới gần hơn 1000 thước thời điểm phát hiện bọn hắn. Đông đông đông, sao động thùng gỗ thanh âm vang dội đến, đây là hỏa bộ lạc thủ đoạn, lại làm cho Nhật Nguyệt đồ đằng bộ học được quá khứ. Gia tốc chạy tới, tới gần sau ném bỏ nhánh cây. Nhìn xem đồ đằng chiến sĩ có thể hiểu hay không ta ý tứ. Đệ ngũ huyền lập tức hạ lệnh. Tiểu vương bát bắt đầu gia tăng tốc độ. Một rùa đi đầu lao ra. 50 đồ đằng chiến sĩ vội vàng gia tốc truy kích. Nhưng vẫn là chậm chạp một chút. Long bộ lạc trụ sở rối loạn lên. Tập kích đánh thức trong lúc ngủ mơ địch nhân. Từng cái long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ ngoại phóng lực lượng. Rồng ngâm hổ gầm tiếng vang triệt thiên địa, 98 cái đồ đằng chiến sĩ, không kém cạnh, đệ ngũ huyền trong nháy mắt xác định địch nhân cao cấp lực lượng nhân số. Yên tâm một chút, ném chạc cây, ngăn lại đồ đằng chiến sĩ, để bọn hắn nhảy tế tự múa. Khoảng cách 100 mét, đệ ngũ huyền hướng tiểu vương bát hạ lệnh, tiểu vương bát lập tức ném đi trong miệng ngậm chạc cây. Đồng thời ngăn cản đồ đằng chiến sĩ tiến lên, mình cũng bày ra tế tự múa động tác, hắn đứng thẳng người lên, cất bước huy động rùa trào, đánh ra không đúng tiêu chuẩn thái cực quyền động tác, ô, bị ngăn lại hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ kinh nghi. Có chút không rõ ràng cho lắm. Ô, từ phía sau xông lên đời thứ tư thủ lĩnh để bọn hắn tránh ra. Nhanh chóng nhảy lên tế tự múa. Xinh đẹp, đệ ngũ huyền tán thưởng một tiếng. Thừa dịp tế tự múa cùng mình sinh ra liên hệ. Trong nháy mắt nhóm lửa đồ đằng lửa. Ông, cao ba trượng đồ đằng lửa bành trướng. Đỏ lam đan vào một chỗ. Thái cực đồ án chậm rãi hiển hiện. Thông qua đồ đằng lửa, đệ ngũ huyền trong nháy mắt cảm ứng được hai cái tồn tại. Bọn hắn trong bóng đêm run lẩy bẩy, phảng phất bị đệ ngũ huyền đồ đằng lửa hù dọa. Nhật, nguyệt đồ đằng thạch, đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán. Ba cái đồ đằng ở giữa, thông qua riêng phần mình đồ đằng lửa, hẳn là có thể câu thông. Lúc trước cùng viêm bộ lạc đồ đằng, bọn hắn liền thông qua đồ đằng lửa câu thông qua. Nhưng đệ ngũ huyền không có thời gian cùng bọn hắn có càng nhiều đối thoại. Tại đồ đằng lửa ổn định về sau, hắn lập tức khống chế đồ đằng lửa đánh ra từng đạo đỏ lam xen lẫn hỏa diễm. Bắn về phía lao ra long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Những này long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ phản ứng không thể nói không vui. Nhưng vẫn là không thể ngăn cản đệ ngũ huyền nhóm lửa đồ đằng lửa. Oanh, bắn ra đồ đằng lửa cùng xông lên phía trước nhất đồ đằng chiến sĩ đụng vào nhau. Hai cỗ đồ đằng lực lượng đụng vào nhau, phát ra vang dội tiếng nổ, đỏ lam xen lẫn đồ đằng lửa tiêu tán ra, long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện. Quanh người hắn đồ đằng lực lượng đã còn thừa không có mấy. Quả nhiên dùng tốt, bá hạ, hướng về sau rút lui một điểm, xông pha chiến đấu sự tình, không cần ngươi làm, tiểu vương bát kích động. Nhưng ở đệ ngũ huyền liên tục cường điệu về sau, vẫn là tại không cam lòng trung hậu rút lui tại đồ đằng lửa đằng sau. Nhìn từ xa xa chiến trường, đời thứ tư thủ lĩnh mang người xông tới giết, thủ hộ đệ ngũ huyền đồ đằng chiến sĩ cũng chỉ lưu lại 10 người. Những người còn lại cùng theo phóng tới long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Siêu siêu siêu, cung tiễn, đoàn mâu không ngừng bay vụt. Ở giữa còn trộn lẫn lấy đệ ngũ huyền đồ đằng lửa. Mỗi cái bị đệ ngũ huyền đánh trúng long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đều muốn tiêu hao một thân đồ đằng lực lượng mới có thể chống cự. Nếu là đạo thứ hai đồ đằng lực lượng lần nữa đánh trúng, cái này đồ đằng chiến sĩ liền sẽ bị đồ đằng lửa nhóm lửa đốt sống chết tươi. Gốc đại bổ, chú ý đại bạc. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ nhao nhao gào thét đồng bạn của mình né tránh. Nhưng mà bọn hắn dạng này hỗn loạn công kích, lại thế nào khả năng né tránh mở. Ô, đời thứ tư thủ lĩnh gầm rú lấy tăng lên sĩ khí. Dẫn đội giết vào long bộ lạc đồ đằng trong chiến sĩ. Binh khí ngắn giao chiến, song phương trong chốc lát đánh cho khó phân thắng bại. Đệ ngũ huyệt cũng không có cách nào lại tiến công, sợ làm bị thương người một nhà. Ô, đệ ngũ huyền không có nhàn rỗi, mà là hướng nhật nguyệt đồ đằng thạch lên tiếng. Thần phục, hoặc là tử vong. Nhìn thấy hai cái đồ đằng lực lượng một nháy mắt, đệ ngũ huyền đã minh bạch đời thứ tư vu tại sao phải cho mình lưu hai cái này đồ đằng thạch. Một cái đại biểu đại nhật lực lượng, một cái đại biểu minh nguyệt lực lượng, một âm một dương, vừa vặn cùng mình thái cực tương ứng. Đây là lưu cho mình hấp thu đồ đằng thạch, là đời thứ tư vu đối với mình quà tặng. Ô, nguyệt đồ đằng bàn đá hồ trong nháy mắt truyền đến thần phục lời nói. Đây là phổ thông đồ đằng thạch tại linh đồ đằng mặt đá trước bản năng phản ứng. Đẳng cấp áp bách để nàng cảm thấy kinh dị. Nhật đồ đằng thạch thật lâu trầm mặc, một mực không có đang nói chuyện. Không cam lòng sao? Tên ngu xuẩn, đệ ngũ huyền bất mãn kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đã bị giết tán, bắt đầu có tiết tấu lui lại. xem ra bọn hắn có dạng này kinh nghiệm. Nhật, Nguyệt Đồ đằng bản bộ nhân mã thì kinh hoàng riêng phần mình ôm thành một đoàn. Quay chung quanh tại riêng phần mình đồ đằng thạch bên cạnh. Bọn hắn nhận ra 500 người, cũng nhận ra đời thứ tư thủ lĩnh, cũng nhìn thấy Long bộ lạc liên tục bại lui xu thế. Cái này khiến bọn hắn hoảng sợ, không dám tùy tiện phát động tiến công, thậm chí không dám chạy trốn chạy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.